Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chủ quản chức trách. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được Hạ Thiên Kỳ hồi phục. Lương Nhược Vân gật gật đầu nói, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể bảo vệ cho chính mình bản tâm. Vô luận ngươi là người tốt cũng hảo, người xấu cũng thế, tới khi nào đều không cần quên ngươi là một người. Không cần mất đi nhân tính. Phải biết rằng chúng ta địch nhân là quỷ vật, không phải người. Lương Nhược Vân này phiên nói có chút ý vị thâm trường. Hạ Thiên Kỳ nghe tới đã như là ở nhắc nhở hắn, cũng như là ở cảnh cáo hắn. Hắn tượng trưng tính gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Không khí bắt đầu trở nên có chút áp lực. Lương Nhược Vân nguyên bản mang theo miệng cười mặt, cũng dần dần biến thành bình tĩnh. Nghe nàng tiếp tục nói, tham gia ăn Tết sẽ, ta tưởng chính là không cần ta nói. Ngươi hẳn là đã biết chúng ta cái này công ty, tên của hắn gọi là Tam Minh Phủ, mà ở nó phía trước, tắc còn tồn tại Nhất Minh Phủ cùng với Nhị Minh Phủ. Nhưng vô luận là tam gia chung nào một nhà, chúng nó tồn tại mục đích, đều là vì loại bỏ quỷ vật, cùng với đối với Minh Phủ tồn tại thăm dò. Đối với Minh Phủ tồn tại thăm dò. Là chỉ cái gì? Hạ Thiên Kỳ lúc này đánh gãy Lương Nhược Vân hỏi. Cái này tạm thời không phải ngươi sở muốn suy xét sự tình. Bất quá ngươi nếu tò mò, ta nhưng thật ra có thể đại khái nói một câu. Trên thực tế ở ban đầu thời điểm, cũng không tồn tại Nhất Minh Phủ, Nhị Minh Phủ, thậm chí là chúng ta Tam Minh Phủ. Nói cách khác, Minh Phủ bản thân chính là độc lập tồn tại. Sau lại trải qua diễn biến, Minh Phủ dần dần chia làm tam gia, nhưng trên thực tế, sở hữu cường hóa, thậm chí là một ít mặt khác đổi, vẫn là nguyên với lúc ban đầu Minh Phủ. Nhưng là cái này Minh Phủ đến tột cùng đúng không? Nó lại là như thế nào xuất hiện? Cùng với một ít khó có thể cởi bỏ câu đố, đó là cao tầng nhóm vẫn luôn ở nỗ lực tìm kiếm đồ vật. Ta hiện tại đối với ngươi nói lên này đó, ngươi khả năng sẽ nghi hoặc càng nhiều. Bất quá chỉ cần ngươi có thể tới đạt ta cái này cấp bậc, hoặc là càng cao cấp bậc, này đó bí ẩn ngươi sớm muộn gì sẽ chạm đến tới rồi. Bao gồm nhị vực, tam vực từ từ. Trên thực tế Lương Nhược Vân cái gọi là giải thích nghi hoặc, đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói tắc càng như là một lần bí ẩn xâm lấn. Không những không có cởi bỏ hắn nghi hoặc, ngược lại làm hắn đối với công ty bằng tăng ra càng nhiều hoài nghi cùng đoán rằng. Hắn rất muốn làm Lương Nhược Vân đem cái này đề tài tiếp tục đi xuống. Nhưng Lương Nhược Vân lúc này lại chuyện vừa chuyển, nói lên hôm nay kêu hắn lại đây chính đề. Mấy vấn đề này nếu đợi đến lúc thời cơ chín mùi ta sẽ cùng ngươi nói. Đến nỗi hiện tại nói, ta tới nói cho ngươi làm một cái chủ quản, hẳn là gánh vác này đó chức trách. Cùng với không thể kích phát quy củ, chủ quản chức trách tổng cộng chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là ở sự kiện thượng, một cái khác bộ phận còn lại là ở tân nhân phỏng vấn thượng. Mà có quan hệ sự kiện thượng sự tình, chính là mang đội tham dự đoàn đội sự kiện, cũng cam đoan nhất định tồn tại suất. Cứ việc chủ quản ở tham dự đoàn đội sự kiện khi, đối với thương vong nhân số không có yêu cầu, lý luận thượng chỉ cần có thể sống sót, liền có thể bắt được sự kiện khen thưởng, cùng với đoàn đội khen thưởng. Nhưng trên thực tế lại là có yêu cầu. Đây cũng là vì cái gì ở họp hàng năm thượng, người sẽ nghe thấy một ít chủ quản đã chịu khấu trừ vinh dự điểm trừng phạt. Mỗi một lần đoàn đội sự kiện, tồn tại suất không cần thấp hơn 50. Nếu không liền sẽ lọt vào trừng phạt. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu. Đối với này một cái sớm tại họp hàng năm khi nghe được từ Đông Hoa bọn họ bị khấu trừ vinh dự điểm, khi hắn cũng đã đoán được. Mặt khác, chủ quản không đồng ý trợ giúp thủ hạ công nhân giải quyết sự kiện. Chỉ có ở một ít đặc thù thời kỳ, nhận được thượng cấp phân phó sau, mới cho phép tham dự đi vào. Cử một ví dụ, liền giống như ngươi kia một lần thí cương sự kiện. Trong đó quỷ vật vượt xa quá ngươi có khả năng thừa nhận hạn độ. Cho nên ta mới phân phó từ Thiên Hoa đi trước. Nói cách khác, ngươi có khả năng tham dự tiến viên chức sự kiện, cũng chỉ có tân công nhân thí cương kỳ sự kiện. Đương nhiên, Loại này tham dự khả năng tính rất thấp. Bất quá loại sự tình này kiện tham dự, cũng không phải nói ngươi bạch bạch tham dự. Nếu như bị thành công giải quyết rớt, khen thưởng vẫn là dựa theo chủ quản cấp bậc quyền hạn tiến hành phát. Mà trừ bỏ đoàn đội sự kiện ngoại, chủ quản mặt khác cần phải làm là đối với tân nhân phỏng vấn. Cùng với một ít việc nghi giảng giải, phải nhớ đối với tân nhân giảng giải rõ ràng. Không cần không kiên nhẫn mơ hồ khái niệm, bởi vì ngươi một câu hai câu mơ hồ, hoặc là không kiên nhẫn, liền sẽ đại gia tăng tân nhân tử vong xác suất. Cho nên hy vọng ngươi có thể chú ý. Nghe Lương Nhược Vân nói lên cái này, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt liền nhịn không được lại nguyền rùa Từ Thiên Hoa một phen. Bởi vì Từ Thiên Hoa ở lúc ấy hiển nhiên liền không cùng hắn giảng giải rõ ràng. Thậm chí có thể nói liền thí đều không có phóng mấy cái. Nếu không phải hắn phúc lớn mạng lớn, sợ là lần đầu tiên thí cương cũng đã cúp. Điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Bởi vì ta trải qua quá, cho nên ta sẽ cùng phía dưới người ta nói tinh tường. Vậy là tốt rồi. Lương Nhược Vân hiển nhiên cũng nghe ra Hạ Thiên Kỳ nói ngoại chi âm. Bất quá nàng cũng không hỏi cái gì, vẫn là tiếp tục nói. Mỗi khi có tân nhân tiến đến phỏng vấn, vinh dự biểu thượng đều sẽ xuất hiện nhắc nhở, cùng với số điện thoại. Mà ngươi chỉ cần bắt thông điện thoại dãy số, làm đối phương ở chỉ định thời gian lại đây phỏng vấn có thể. Thời gian thử việc hợp đồng, cùng với chìa khóa xe, đều ở ngươi văn phòng trong ngăn tủ. Chờ chúng ta liêu xong rồi, ta sẽ mang ngươi đi. Nói đến nơi này, Lương Nhược Vân cố ý nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hỏi nói, về chủ quản chức trách này khối ngươi hay không còn có không nghe hiểu? Không sai biệt lắm, hẳn là không có. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Lương Nhược Vân gật gật đầu, còn nói thêm, mỗi cái chủ quản đều có riêng phụ trách khu vực. Lý luận thượng sở phụ trách khu vực là không cho phép lệ quỷ cấp bậc quỷ vật xuất hiện. Mà lệ quỷ cấp bậc quỷ vật giống nhau viên chức là vô pháp đối phó. Cho nên chủ quản một khác chức trách, đó là giải quyết này đó lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Đến lúc đó, ta sẽ đem sự kiện phát sinh cụ thể địa điểm nói cho ngươi. Mà loại sự tình này kiện, thông thường bị chúng ta gọi là bình thường sự kiện. Loại sự tình này kiện sẽ không có cho điểm khen thưởng. Trừ bỏ bình thường sự kiện ngoại, làm chủ quản còn muốn chấp hành công ty sai khiến sự kiện. Cũng chính là tùy cơ sự kiện. Tùy cơ sự kiện là sẽ có cho điểm khen thưởng. Hơn nữa khả năng sẽ cùng mặt khác minh phủ người cùng nhau chấp hành. Là khó khăn rất cao thời gian. Đến nỗi cuối cùng một loại sự kiện, đó là đoàn đội sự kiện. Từ ta hoặc là Lạc Trần hai vị cao cấp chủ quản mang đội. Hạ Thiên Kỳ nghe xong chỉ cảm thấy một trận đầu. Đại, bình thường sự kiện không hề nghi ngờ là đơn giản nhất sự kiện. Nhưng mà đều là phải đối phó lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Đến nỗi khó khăn càng cao tùy cơ sự kiện, tắc chẳng những phải đề phòng quỷ, càng là muốn đề phòng mặt khác minh phủ người. Hắn chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy cửu tử nhất sinh. Đến nỗi đoàn đội sự kiện, sợ là càng sẽ gian nan tới rồi cực điểm. Nói không chừng đều là phải đối phó ác quỷ cấp bậc quỷ vật. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt là một trận ha hả. Hắn có dự đoán được trở thành chủ quản sau sở tham dự sự kiện sẽ trở nên rất khó. Nhưng không có đoán được thế nhưng sẽ khó thành này phó bộ dáng. Lương Nhược Vân thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt có chút khó coi, liền nghiêm túc nói. Nếu công nhân có được chủ quản cấp bậc thực lực, nhưng lại không nghĩ tấn chức, tắc sẽ bị cưỡng chế tham dự chủ quản cấp bậc sự kiện chung, nhưng lại sẽ không hưởng thụ chủ quản đãi ngộ. Cho nên, người lựa chọn tấn chức là chính xác. Nghe Lương Nhược Vân nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Tiếp theo hắn bừng tỉnh nhớ tới cái gì dường như hỏi. Bình thường sự kiện có phải hay không nói? Ta chỉ có thể tham dự tiến lệ quỷ cấp bậc sự kiện chung, mà vô pháp tham dự giải quyết so cấp thấp khác thần quái sự kiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.